Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Khó mà nói, bất quá hẳn là còn không đến mức. Hàn ca cười quay xuống đầu, bởi vì thứ này có một chút vật thay thế, ví dụ như đặc thù, thất thân tửu, uống lên tới vị rất tốt. Hoàn toàn ý thức không được rượu này có vấn đề, nhưng sau khi uống xong chỉ chốc lát sau muốn ngược lại. Cái này ta cũng biết, hơn nữa ta tò mò hưởng qua một lần, sau đó liền ngủ ngon. Tần Phương Phỉ cười nói, ngươi tại nơi này công tác, nhất định sẽ biết loại rượu này, chính mình bình thường cũng phải nhiều chú ý một chút. Ừ, vậy ngươi đưa nàng trở về a. Trên đường cẩn thận. Bye bye Hàn đại ca, Tần Phương Phỉ cười mỉm địa hướng Hàn ca vung lên tay. Hàn đại ca, trở về trên đường, Vu Hạ mới tò mò mở miệng. Tô tiểu thư đêm nay phát sinh chuyện gì sao? Vì cái gì có người muốn cho nàng say ngược lại? Đây là bọn hắn nhà mình sự tình. Hàn ca nói, nghe vậy, Vu Hạ liền biết không nên hỏi nhiều. Cũng liền chuyên tâm mở lên xe. Khuynh Thành hôm nay là ở công ty trực tiếp à? Hàn ca đột nhiên hỏi. Vâng, hiện tại cũng nhanh 10 điểm. Chúng ta đến công ty cũng nên 11 giờ. Vậy thuận tiện đi đón nàng một chút đi. Ừ, Vu Hạ cười gật gật đầu. Ngươi hôm nay uống rượu không nhiều lắm nha. Không nhiều lắm, Hàn ca cười nói. Tô thấm nàng là vì cho hơn 10 bàn khách nhân mời rượu. Vốn uống đến không ít. Hảo ba, hắc hắc, vì cái gì đột nhiên phát ra loại này tiếng cười? Không biết, dù sao liền mạc danh kỳ diệu đột nhiên vui vẻ một chút. Vu Hạ cười nói, Hàn ca cười lắc lắc đầu, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang tiến hành hảo hảo thời điểm. Mưa đạn bỗng nhiên mang theo tiết tấu. Ngoạn tao, ca ca vừa thô đại sự. Ca ca quá nghiêu phê. Khuynh Thành nhanh chóng nhìn tiểu hơi. Không chỉ nhảy dù nóng lục soát bảng quán quân, hơn nữa nóng lục soát bảng top 10 danh đã có 3 cái cùng ca ca có quan hệ. Mới từ tiểu hơi qua, bội phục ca ca, nghiêu phê. Thấy như vậy một màn, Triệu Khuynh Thành vô ý thức liền muốn mở ra tiểu hơi nhìn một chút Hàn ca lại phát sinh chuyện gì. Bất quá kế tiếp nàng còn là ngừng tay thượng động tác. Nếu như mình tại trực tiếp thì nhìn những cái này bát quái, có thể sẽ cầm tiết tấu mang có càng lớn. Vì vậy Triệu Khuynh Thành cuối cùng lựa chọn một loại phương thức khác. Cầm lấy trên mặt bàn di động mở ra tiểu hơi. Hàn ca tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Hàn ca bạn gái, Hàn ca tô thấm, thấy được này 3 cái chủ đề. Triệu Khuynh Thành vô ý thức cảm thấy lại là truyền thông tại Lăng Xê. Đối với những thứ này tin tức, Triệu Khuynh Thành không nói thành quen cũng không sai biệt lắm. Dù sao truyền thông đều thích tin đồn thất thiệt. Một phương diện khác, nàng rất rõ ràng, Hàn ca cùng Tô Thấm lui tới rất ít. Thế nào lấy hai người bọn họ cũng sẽ không tại nói yêu thương. Nếu như hiện tại tuôn ra tới Hàn ca cùng Lâm Tử U tại nói yêu thương, nàng khả năng còn tin. Thế nhưng Tô Thấm, nàng là tuyệt đối không tin. Nếu đã, Triệu Khuynh Thành để điện thoại di động xuống bình tĩnh nói. Loại này tin tức các người thật sự là tín a? Đều là sau lưng có người cố ý đẩy lên để cho ăn qua quần chúng vây xem lợi nhuận lưu lượng. Lần này thật sự là thực a? Có video, lúc này sợ là thực. Hai người bọn họ xác thực thượng một chiếc xe. Đêm hôm khuya khoát cũng không có bật đèn. Hơn 10, sau mới xuống xe. Nguyên lai Tô Thấm là truyền thế giải trí lão bản nữ nhi. Trong nhà nàng có vài tỷ a. Ca ca lợi hại, liền nữ đều cua được. Sợ tới mức ta nhanh chóng đi lục soát hạ Tô Thấm tư liệu. Cô gái này rõ ràng còn rất phiêu lượng a, không xinh đẹp ca ca có thể hạ xuống ngậm trong mồm. Ngươi cho rằng ca ca giống như ngươi chỉ cần là giống cái muốn. Tô Thấm cũng quá vô danh a. Ta cư nhiên mới biết được Tô Trung Quân kia heo mập lại có cái xinh đẹp như vậy nữ nhi. Thấy được những cái này mưa đạn, Triệu Khuynh Thành đáy lòng bỗng nhiên có chút không nỡ. Trước kia tuôn ra Hàn Ca một ít tin tức thời điểm mưa đạn thượng đại đa số người đều có khuynh hướng, truyền thông nói mò. Như loại này đại bộ phận người nhận thức, nhưng những này tin tức tình huống trước kia trả lại chưa từng xuất hiện qua. Điều này nói rõ truyền thông tuôn ra tới xác thực đạt được bạn trên mạng tán thành. Nói một cách khác, khả năng thực có đầy đủ chứng cớ. Triệu Khuynh Thành lòng hiếu kỳ cũng bị câu. Nhưng nàng biết mình cũng không thể tại trực tiếp thời điểm nhìn chằm chằm vào di động nhìn Hàn Ca. Bát quái, vì vậy nàng lựa chọn trong truyền thuyết. Tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Một cái bắt chuyện không đánh. Một câu gặp lại lời không có. Đột nhiên người sẽ không. Trực tiếp đăng lúc cũng đen. Cũng tỉnh nước hảo hữu nhóm tiếp tục tại trực tiếp đăng lúc mang tiết tấu. Chỉ để lại trực tiếp đăng lúc trăm vạn không nhà để về các cô nhi đánh ra. Thảo, tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Người mẹ hắn cùng với học. Ngắt mạng còn là mất điện. Người thật đúng là cái đầu óc tối giả. Thời gian này điểm đột nhiên hạ truyền bá nhất định là đi tìm Hàn Ca hỏi đến cùng. Hạ truyền bá. Triệu Khuynh Thành mới dùng computer mở ra tiểu hơi, đem cái này tin tức vuốt một lần. Tin tức này tuôn ra tới, thực truy, là một đoạn video. Đoạn video này thượng cũng ở phù hợp địa phương xứng chút phụ đề. Thuận tiện ăn qua quần chúng lý giải, mọi người khỏe, bởi vì hôm nay truyền thế giải trí lão bản Tô Trung Quân nhi tử sinh nhật. Tô ra tới rất nhiều đại minh tinh. Ta liền nghĩ qua đi gặp các mặt của xã hội, không nghĩ tới vỗ tới khiến ta giật mình một màn. Đầu tiên, ngay từ đầu Tô Thấm từ trong biệt thự xuất ra, ta liền cùng đập nàng, phát hiện nàng đi xe của mình trong. Về sau một người nam nhân xuất hiện, bất quá cũng không phải Hàn Ca. Hắn từ trong biệt thự xuất ra, tại Tô Thấm ngoài xe mặt gõ gõ cửa sổ xe. Bất quá Tô Thấm không có cho nàng mở cửa, đón lấy hắn đã bị bảo an đuổi đi. Hắn xứng những chữ này màn cùng video là hoàn toàn đồng bộ. Bởi vì vậy thời điểm yến hội đã bắt đầu, bên ngoài gần như không ai lại xuất hiện, không có gì có thể đập. Ta cũng là nhàm chán, liền đem màn ảnh vẫn đối với Tô Thấm xe. Kết quả không nghĩ tới, về sau kinh hỉ xuất hiện. Hàn Ca tiến trong xe, hắn và Tô Thấm trong xe ngốc hơn 10, sau mới xuống xe. Hơn nữa hai người không có mở đèn, nếu như mọi người cẩn thận một ít trả lại sẽ phát hiện. Xe tải rất nhỏ chấn động, xe chấn, cuối cùng, hai người bọn họ có thể là vì tránh hiểm nghi. Tô Thấm đầu tiên xuống xe, một lát nữa Nhi Hàn Ca mới từ trong xe xuất ra. Hơn nữa Tô Thấm xuống xe cái động tác thứ nhất là trước nghiêm túc chỉnh lý phát thu thập xong y phục mới rời đi. Mọi người hội từ lúc nào có như vậy chăm chú chỉnh lý y phục động tác. Nhất định là vừa mặc quần áo tử tế thời điểm A. Cũng chính là Tô Thấm từ trong xe sau khi xuống tới là vừa mặc quần áo tử tế. Nhìn đến đây, Triệu Khuynh Thành liền đem video tắt đi. Đang chuẩn bị suy nghĩ một chút đoạn video này thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, là Hàn Ca phát tới một mảnh tin tức. Ta đến công ty dưới lầu, người trực tiếp chấm dứt liền trực tiếp xuống A. Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi, chảo di động liền đứng dậy bước nhanh xuống lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.